Một giọt người Gi-ong, chương 43, về hẹn hò 1. Góc truyện audio.com. Chấm, thực ra A Quân là một người rất dễ xấu hổ, cho nên muốn có một cái hẹn với B Quân một cách thật khéo léo. Vì thế, A Quân nói với Tiểu E Quân, có muốn đi công viên trò chơi chơi không? Tiểu E Quân, AKK à, em đã là thanh niên trai trắng rồi. Ai thèm đi cái nơi mà chỉ trẻ con mới thích thế chứ? A Quân tiếp tục cố gắng. Tiểu E ngoan ngoãn, phải làm sao thì em mới chấp nhận đi với anh đây? Tiểu E Quân nghĩ ngợi, sau đó trả lời nghiêm túc. AKK, cho dù có hẹn được đi chăng nữa, em với anh cũng không thể đâu. Anh cười buồn nôn như thế. Mẹ em chắc chắn sẽ không đồng ý, cách chương.